Chương 332, 6 ngày vs 60 ngày 4 năm. Tạ Hỉ Nạ Tạ chỉnh lý tốt quần áo, từ trong phòng đi theo ra về sau, Kỳ Dọ Dĩ liền ánh mắt chớp lên, trực tiếp sử dụng hoàng tuyển bị lương phản mở ra một cái không gian thông đạo, cất bước đi vào. Hỉ Nạ Tạ cu nở dê điều chỉnh một lần tâm trạng, nhanh chóng theo Kỳ Dọ Dĩ tiến vào không gian thông đạo, hai người xuất hiện tại một cái 10 phần hoang vu thế giới, từ ban ngày thoáng cái biến thành đêm tối. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy đầy trời tinh thần tô điểm tại trên bầu trời đêm, vô cùng sáng ngời, thậm chí hướng nơi xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy tại đỉnh đầu ngay phía trên, là một cái màu xanh thảm mờ to lớn sao trời. Nơi này là Hỉ Nạ Tạ lộ ra một tia kinh ngạc. Kỳ Dọ Dĩ xoay người lại, nhìn về hướng nàng nói, nơi này là mặt trăng, cũng là tiếp xuống 6 ngày, ta sẽ đối với ngươi tiến hành đặc huấn địa phương. Mặt trăng Hỉ Nạ Tạ trong lòng một trận gợn sóng phun trào. Nhưng nghĩ tới Kỳ Dọ Dĩ chỗ có lực lượng, nàng rất nhanh tiếp nhận một cái tin tức, nhìn về hướng Kỳ Dọ Dĩ, có chút kinh nghi nói, đặc huấn lượng, trung nhận khảo thí có lẽ sẽ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, cho nên tiếp xuống 6 ngày, ngươi muốn trong này tu hành, hơn nữa là phi thường nghiêm ngặt tu hành. Kỳ Dọ Dĩ ánh mắt bình tĩnh nhìn Hỉ Nạ Tạ, nói, trước cho ngươi một điểm thời gian chuẩn bị xong, chúng ta liền bắt đầu lúc kết giới chỉ có thể duy trì một cái. Cả cạ sĩ đã muốn lợi dụng lúc kết giới, đối nạ rủ tổ tiến hành 2 tháng đặc huấn, như vậy thì để cả cạ sĩ đi sử dụng tốt, Kỳ Dọ Dĩ thật cũng không tiếc vu ngăn cản. Dù sao Hỉ Nạ Tạ là 10 tuổi liền bắt đầu đi theo hắn tu hành, để cả cạ sĩ lợi dụng thời gian kết giới cho nạ rủ tổ đặc huấn 2 tháng, cũng là coi như công bằng. Cả cạ sĩ tại phương diện chiến đấu đã không có khả năng thắng hắn, lần này đột nhiên cho nạ rủ tổ đặc huấn. Không hề nghi ngờ là muốn tại bồi dưỡng đệ tử phương diện siêu việt hắn. Đây là trải qua mười mấy năm về sau, cả cạ sĩ hướng hắn khởi xướng lại một lần khiêu chiến, làm như vậy huynh trưởng hắn tất nhiên sẽ chăm chú ứng đối, dùng biểu thị đối cả cạ sĩ khiêu chiến tôn trọng nói cách khác sau đó là 6 ngày cùng 60 ngày ở giữa quyết đấu nghe được Kỳ Dọ Dĩ lời nói, Hỉ Nạ Tạ lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết Kỳ Dọ Dĩ chỉ ngoài ý muốn là cái gì. Nhưng Kỳ Dọ Dĩ nghiêm túc như vậy bộ dáng nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nàng chậm rãi bình phục thoáng một chút suy nghĩ, đem trước bối rối cùng với khác đủ loại cảm xúc đều thu liễm lại đến, cuối cùng toát ra một cái chăm chú mà thần sắc kiên định, nói, Kỳ Dọ Dĩ lão sư ta chuẩn bị tốt dù cho không biết cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng Kỳ Dọ Dĩ thật tình như thế sẽ đối nàng tiến hành đặc huấn, như vậy nàng QNZ tất nhiên sẽ bằng chăm chú thái độ tiếp nhận. Vô luận như thế nào QNZ tuyệt không thể sẽ Kỳ Dọ Dĩ thất vọng rất tốt. Như vậy tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu. Kỳ Dọ Dĩ nhìn về hướng Hỉ Nạ Tạ, bình tĩnh nói, ngươi bây giờ đối với tiên tổ lực lượng trả cờ dạ không chế, còn không đạt được 1/10 trình độ. Tiếp xuống cái này trong vòng 6 ngày, ta muốn để ngươi trưởng khống chí ít 1/3 tiên tổ lực lượng. Hỉ Nạ Tạ lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ Dọ Dĩ lời nói, ý là muốn cho nàng tại 6 ngày thời gian bên trong. Khống chế vượt qua hiện tại gấp 3 trở lên lực lượng cho dù là nội tâm kiên định muốn lấy được Kỳ Dọ Dĩ tán thành, bất luận cái gì khó khăn đều muốn kiên quyết vượt qua nàng, lúc này cũng không khỏi đến lộ ra một tia không thần sắc tự tin. Kỳ Dọ Dĩ chú ý tới Hỉ Nạ Tạ thần sắc, bình tĩnh nói, đơn thuần dùng phổ thông phương pháp, ngươi thật sự rất khó tại trong vòng 6 ngày, khống chế vượt qua hiện tại gấp 3 trở lên tiên tổ lực lượng, cho nên nhất định phải dùng một điểm phương pháp đặc thù. Hỉ Nạ Tạ trên người có xuất xù ký hạ mù dạ trả cơ dạ, là thuộc về tinh thần năng lượng, có thể xưng là tinh thần trả cơ dạ, âm độn trả cơ dạ vân vân. Muốn ổn định khống chế đầy đủ to lớn âm độn trả cơ dạ, nhất định phải có đầy đủ cường đại dương thuộc tính trả cơ dạ đến tiến hành cân bằng, cũng chính là thân thể phương diện GN tiến một bước tăng cường. Cho nên Kỳ Dọ Dĩ cho cả cả si lục đạo âm chi lực, lưu cho Hỉ Nạ Tạ lục đạo dương chi lực. Nhưng hiện tại Hỉ Nạ Tạ trình độ còn gánh chịu không được lục đạo tiên nhân lục đạo dương chi lực, bởi vì bất kể là thể chất của nàng, vẫn là nàng tinh thần lực của mình, cũng còn chênh lệch quá lớn. Phương pháp đặc thù Hỉ Nạ Tạ nhìn xem Kỳ Dọ hỏi. Kỳ Dọ bình tĩnh nhìn nàng, gật đầu nói, ngươi muốn gánh chịu càng nhiều tiên tổ lực lượng, nhất định phải có được càng mạnh thể chất, cho nên tiếp xuống ngươi cần phải làm là tiên nhân thể tu hành. Lấy Hỉ Nạ Tạ hiện tại trình độ muốn tiến hành tiên nhân thể tu hành, không hề nghi ngờ là quá mức miễn cưỡng, huống chi vẫn là ở trong vòng 6 ngày. Nhưng, có hắn trợ giúp liền hoàn toàn khác biệt tiên nhân thể tu hành, trên bản chất chính là lấy tự nhiên năng lượng rèn luyện nhục thể, tăng lên mỗi một cái tế bào, khiến cho thân thể chậm rãi chuyển biến làm tiên nhân thể. Hy Nạ Tạ không thể nào làm được trong thời gian ngắn như vậy khống chế tự nhiên năng lượng, ngay cả tiên nhân hình thức cũng không thể tại trong vòng 5 ngày mở ra, nhưng khống chế tự nhiên năng lượng người có thể là hắn tiên nhân thể. Hy Nạ Tạ hơi kinh ngạc mở miệng. Nàng nghe nói qua thuật này, biết rõ đây là kỳ do độc môn bí thuật, thuộc về là cực cao tầng thứ lực lượng, toàn bộ Cổ Nổ Hạ cũng không có mấy người có thể nắm giữ. Ừm, ngươi ngồi xuống đi. Kỳ do hướng về phía Hy Nạ Tạ mở miệng, ra hiệu nàng ngồi vào trên một tảng đá. Tại Hy Nạ Tạ khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá về sau, Kỳ do đi đến trước mặt của nàng, hướng nàng đơn giản giảng thuật lên tiên nhân thể, tiên nhân hình thức cùng với tự nhiên năng lượng quan hệ trong đó. Cấp độ này lực lượng đối với bây giờ Hy Nạ Tạ mà nói, tự nhiên vẫn có một điểm xa xôi, làm cho nàng rất nhanh liền lộ ra thần sắc mê mang, tựa như là ở trên cao đếm khóa học tra, ban đầu còn có thể nghe hiểu một điểm, chậm rãi liền biến thành dường như nghe thiên thư đồng dạng. Không sai biệt lắm tiểu lấy hơn mấy điểm, đều nhớ không kỹ do dự trần thuật hoàn tất sau, nhìn xem Hy Nạ Tạ hỏi. Hy Nạ Tạ do dự một chút, nói, miễn cưỡng có thể nhớ kỹ, nhưng là rất nhiều nơi cũng còn không thể nào hiểu được, cùng tự nhiên hợp nhất quá trình kia đến tột cùng là không hiểu không sao. Kỳ do đánh gãy Hy Nạ Tạ nghi vấn, hướng về phía nàng bình tĩnh nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ liền có thể, tiếp xuống tại tu hành bên trong chậm rãi liền có thể lý giải, hiện tại tập trung tinh thần. Hy Nạ Tạ nhắm mắt lại. Tại Kỳ do dưới chỉ thị, nàng rất nhanh bình phục tạp nghiệm, đem tinh thần tập trung lại. Cũng kém không nhiều chính là cái này thời điểm, tại Kỳ do luân hồi kẹn sấy gẳng thị rất dưới, có thế nhìn thấy lượng lớn tự nhiên năng lượng từ phía dưới giới nì giả mãnh liệt mà đến. Tuân hướng cho hắn ở Kỳ do nhìn xem kia mãnh liệt mà đến tự nhiên năng lượng, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ nghiêm túc, hắn mở ra luân hồi kẹn sấy gẳng, tiếp lấy đưa tay ra, khoác lên Hy Nạ Tạ trên bờ vai. Ông lượng lớn tự nhiên năng lượng dưới khống chế của hắn, lấy hắn bàn tay làm môi giới, tràn vào Hy Nạ Tạ trong cơ thể, trong nháy mắt liền đem Hy Nạ Tạ thân thể bổ sung tràn đầy. Ô Hy Nạ Tạ thoáng cái cũng cảm giác được khó chịu, đã cảm thấy toàn thân thoáng cái cứng cứng, tựa hồ mất đi khống chế. Toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào, tựa hồ cũng truyền lại đến một chút xíu cảm giác ngưỡng ấy. Thính tâm, cảm thụ tự nhiên năng lượng, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Kỳ do hướng về phía Hy Nạ Tạ trầm giọng mở miệng, trong ánh mắt hiện ra luân hồi tẹn sấy gẳng đồ án, đem nhãn lực tăng lên tới tối cao tầng thứ. Dưới trạng thái này, Kỳ do có thể thấy rõ Hy Nạ Tạ trong cơ thể mỗi một cái tế bào, hắn lấy cường đại nhãn lực điều khiển tự nhiên năng lượng, khiến cho những này tự nhiên năng lượng đều đặn tại thân thể nàng mỗi một cái trong tế bào chạy xuôi xoay tròn. Một màn này nếu như bị Diệu Mộc Sơn Cốc phủ cả xã cụ đám người phát hiện, có lẽ sẽ kinh tròng mắt đều bạo chết, bởi vì cái này cũng không phải là Kỳ Dọ đang dạy Hy Nạ Tạ tu luyện tiên nhân thể, mà là Kỳ Dọ bằng vào cường đại nhãn lực cùng lực khống chế, vì Hy Nạ Tạ tạo nên tiên nhân thể loại chuyện này, đã gần như không thể tưởng tượng đừng nói là bọn chúng, liền xem như hiện tại cả cả xỉ cũng làm không được, chỉ có nắm giữ trả cờ dạ trái cây lực lượng, có luân hồi tẹn sấy gẳng cái này cao cấp nhất nhãn. Thuật Kỳ Dọ mới có thể làm đến một điểm này. Ninh Ố Hy Nạ Tạ không ngừng phát ra thanh âm kỳ quái. Nàng có thể cảm giác được là mình hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể năng lực, dường như chịu đến một loại nào đó thuật thức giam cầm, bị cưỡng ép định tại nguyên chỗ không cách nào động đậy, đồng thời toàn thân cao thấp mỗi một cái địa phương đều đang đồn đến một loại cảm giác ngưỡng ấy. May mắn những này cảm thụ không phải quá mức mãnh liệt, làm cho nàng có thể bằng vào ý chí của mình miễn cưỡng nhẫn lại xuống tới. Nhưng y hệ nguyên mỹ hệ nở không được thỉnh thoảng phát ra một điểm âm thanh, không cách nào làm đến hoàn toàn tiếp nhận. Không muốn cảm giác thân thể của mình tình huống, chạy không suy nghĩ của ngươi. Chỉ cần làm đến hoàn toàn yên tĩnh liền có thể cùng tự nhiên năng lượng hòa làm một thể, cảm giác không khỏe liền sẽ tự nhiên biến mất. Kỳ do chậm rãi mở miệng, cả người hắn cũng là bảo trì hoàn toàn bất động trạng thái, ánh mắt vô cùng chăm chú nghiêm nghị. Vì người khác tạo nên tiên nhân thể, loại này tế bào cấp độ khống chế, dù cho đối với hắn mà nói cũng không phải tùy tiện liền có thể làm đến sự tình, cờ ơn nở tập trung lượng lớn tinh lực, cơ hồ toàn lực ứng phó. Hắn rõ ràng tại không cách nào cùng tự nhiên hợp nhất dưới tình huống, bị tự nhiên năng lượng cưỡng ép xâm nhập trong cơ thể, thì tương đương với dị vật nhập thể, tác động đến toàn thân, tất nhiên sẽ có mãnh liệt cảm giác khó chịu. Nhưng thời gian quá cấp bách. Ngắn ngủi 6 ngày, không có đầy đủ thời gian đến để Hinata trước hoàn thành cùng tự nhiên hợp nhất tu hành, làm tốt khúc nhạc dạo chuẩn bị. Chỉ có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp từ rèn luyện bắt đầu. Bởi vì hắn nhất định phải tại trong vòng 5 ngày, trợ giúp Hinata hoàn thành tiên nhân thể tu hành, cứ như vậy mới có thể còn lại ngày cuối cùng làm cho nàng thích ứng tiên nhân thể, cũng trưởng không càng nhiều hạ mù dạ trả cơ dạ. 5 ngày thời gian đến tột cùng có thể đạt đến một bước nào, Kỳ Giọt cũng không xác định, nhưng sơ bộ hoàn thành tiên nhân thể có lẽ còn là có thể làm được.